Lời Chúa ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, 16 tháng 4. Anh chị em đã sẵn sàng để cử hành phụng vụ lời Chúa tại gia chưa ạ? Xin thắp nến lên, cây thánh giá và đặt sách thánh vào nơi trang trọng nhất, sự hiện diện của lời Chúa ở giữa gia đình của anh chị em. Anh em thấy vui không? Có thấy ấm không ạ? Thấy bình an không? Hallelujah! Tạ ơn Chúa cho chúng ta có thêm được một ngày sống để tạ ơn Chúa, để yêu thương, để phục vụ, để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Rồi ngày mai biết chuyện gì xảy ra. Với tất cả tâm tình tạ ơn đó, mời anh chị em cùng đứng lên cử hành phụng vụ lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con tăng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Hôm nay là ngày thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Mỗi ngày thứ năm, chúng con được mời gọi nhớ đến Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể và bí tích truyền chức. Ngày thứ năm đặc biệt cầu nguyện cho hàng giáo sĩ, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ, nhất là cho các giám mục, linh mục, tu sĩ đang dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, dấn thân vào những vùng đại dịch, vào những ổ dịch, để chăm sóc, an ủi, nâng đỡ, nhất là cho ban bí tích sức giàu, bí tích mình Thánh Chúa, bí tích hoàn giải cho những anh chị em thập tử nhất sinh, cho những người đang cần bệnh nặng vì dính vào virus corona. Xin Chúa bảo vệ, che chở, gìn giữ các ngài. Xin Chúa cho những vị đã vì công việc mục vụ ấy mà nhiễm vào virus corona, xin được ơn chữa lành. Và xin đưa những vị đã qua đời vì dấn thân phục vụ cho anh chị em giáo dân của mình, con chiên của mình đã dính vào virus corona và đã qua đời, xin cho các ngài được an nghỉ trong lòng thương xót của Chúa. Bài trích sách Tông đồ Công vụ chương 3 từ câu 11 đến câu 26. Khi ấy, vì anh què vừa được chữa lành, cứ níu lấy ông Phêrô và ông Gioan, nên toàn dân rất kinh ngạc, chạy ùa tới các ông tại hành lang gọi là hành lang Solomon. Thấy vậy, ông Phêrô lên tiếng nói với dân: Thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết.

cứ sợ rằng mình làm không được, cứ lo rằng không biết làm như thế nào, vì cứ quy về mình là mình làm như thế nào và làm sẽ được cái gì, cho nên ngại và sợ. Đọc đoạn sách Tông Đồ Công Vụ, ngày hôm qua anh chị em mình đã nghe chuyện ông Phêrô nắm lấy cái anh bị què bẩm sinh ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ và nói với anh ấy rằng là tiền bạc thì tôi không có, nhưng mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy đứng dậy mà đi. Nắm lấy tay lùi đứng thẳng dậy, và ngay lập tức anh đứng thẳng dậy, nhảy nhót ca tụng Thiên Chúa. Và khi làm công việc đó rồi, Phêrô và anh ta đi vào, và khi ấy người què được chữa lành cứ níu lấy ông Phêrô và Gioan, nên toàn dân rất kinh ngạc, mới chạy ùa tới các ông tại hành lang, và Phêrô mới phải lên tiếng rằng: sao ngạc nhiên về điều đó, sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Không phải nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi, nhưng Thiên Chúa đã làm điều đó. Chính lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế ngay trước mắt tất cả. Chính lòng tin, nhờ lòng tin người thực hiện điều đó, người nhận lời người khác kêu khấn phải có lòng tin, và cái người mà đi kêu khấn kêu cầu cũng phải có lòng tin. Nhờ lòng tin mà Chúa làm, chứ không phải là do quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi. Rất nhiều lần sau khi phân vân, sau khi lo và sợ, tôi liều nhận lời cầu nguyện cho họ. Sau đó họ đến, họ nói: cảm ơn Chúa, cảm ơn Cha đã cầu nguyện cho con. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng là mình đâu có làm gì đâu, Chúa làm mà, đâu phải tôi làm, đâu phải bởi quyền năng hay là lòng đạo đức của tôi đâu, mà do lòng tin. Khi tôi làm, tôi phải có lòng tin. Khi người đến xin cầu nguyện, người đó phải có lòng tin. Và chính lòng tin mà Chúa thực hiện cái điều lạ lùng trên cái con người đó. Chúa làm như thế nào tôi không biết, Chúa làm lúc nào tôi không hay, đó là việc của Chúa với người đó. Và với người đó thì Chúa bảo: con tin thế nào con sẽ được như vậy. Lòng tin của con đã cứu chữa con, chứ có phải bởi Phêrô, bởi Phaolô đâu, và cũng có phải bởi chúng tôi đâu. Ấy vậy mà rất nhiều lần, một là do chính anh chị em hiểu lầm, cứ nói nhờ Cha cầu nguyện mà con được, không, nhờ lòng tin chứ có phải nhờ tôi đâu. Và những người khác thì lại cho rằng là mê tín, cho rằng là tôi dụ, hay là tôi làm trò, hay tôi đóng kịch. Cái đó là chết chắc luôn, tôi chết chắc. Nếu làm chuyện đó, trước sau gì tôi cũng chết, trước sau gì cũng bị lộ ra, trước sau gì người ta cũng sẽ khám phá đâu là sự thật. Và tôi làm vậy để làm gì? Tôi làm vậy để được cái gì? Tôi làm vậy thì tôi sẽ trả lời như thế nào trước mặt Thiên Chúa đấy? Chết chắc luôn Trần Đình Long ạ. Ngu gì, dại gì mà làm cái chuyện đó. Chết chắc luôn. Cho nên thưa anh chị em, mình hãy nhìn cho đúng là khi mình đến mình kêu cầu, mình xin khấn, xin cầu nguyện thì phải có lòng tin, và cái người mà nhận lời để cầu nguyện cho người ta cũng phải có lòng tin, và tất cả đều phải có lòng tin, và sau đó thì phải rút lui lại. Như là Gioan nói, người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Tôi không đáng xách dép cho người. Tôi chỉ là tiếng kêu trong hoang địa mà thôi. Tôi chỉ là người đi dọn đường mà thôi. Còn bản thân tôi thì tôi thấy chính mình chỉ là cái thảm để mà chùi chân cho người khác mà thôi. Không hề bởi lòng đạo đức hay là do khả năng gì của tôi. Tôi cũng là một người tội lỗi yếu đuối như anh chị em. Tôi cũng là người cần được anh chị em cầu nguyện còn nhiều hơn là anh chị em cần tôi cầu nguyện nữa. Mà tôi tin chắc chắn rằng nếu không có lời cầu nguyện của anh chị em thì tôi không còn đứng vững được đến ngày hôm nay đâu. Tôi đã chết chắc từ lâu rồi, chết từ thể xác đến tâm hồn. Cho nên càng ngày tôi càng xác tín vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Đến khi Chúa nói rằng lòng tín thác của con bao nhiêu thì ân phúc ta ban cho con nhiều bấy nhiêu. Ân phúc đó ta không đếm được, ta không tính được, ta không giới hạn được, là thân xác hay tâm hồn, là bệnh tật hay là cái này hay cái nọ cái kia, nhưng mà tất cả là hồng ân. Tôi không nói là phép lạ, dễ bị ngộ nhận, dễ bị hiểu lầm. Chúng ta cũng đừng dùng chữ phép lạ nữa, để người ta khỏi hiểu lầm. Như là trong bài tin lời Chúa ngày hôm nay, người ta cũng hiểu lầm như vậy, là toàn dân kinh ngạc chạy ùa tới, làm cho Phêrô phải lên tiếng rằng lại sao lại ngạc nhiên về điều ấy, sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thể chúng tôi làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi. Không, cũng giống như Phêrô ngày hôm nay, tôi nhấn mạnh lại là không, không và trăm lần không. Tất cả là bởi quyền năng lòng thương xót của Chúa và lòng tin của anh chị em, chứ không hề bởi cá nhân của tôi. Đừng bao giờ nói là cha Long làm cái này, cha Long làm cái nọ, làm cái kia. Nhất là đừng bao giờ muốn câu view, muốn cho có nhiều người vào trong cái trang web hay là cái YouTube hay là Facebook của mình, chạy những cái tít rất là hấp dẫn là cha Long thế nọ, cha Long thế kia. Thôi xin tha cho tôi, cho em xin hai chữ bình an đi. Xin cho tôi hai chữ bình an. Đừng có để cái tên tôi vào trong những cái tiêu đề như vậy. Không. Một tên vô danh tiểu tốt như tôi, một tên bất tài vô tướng như tôi làm được cái gì đâu. Tất cả là do quyền năng lòng thương xót Chúa mà thôi. Tôi chỉ là người đầy tớ, đầy tớ bất xứng của Chúa, của anh chị em, của mọi người. Xin thương và thương xót tôi, cầu nguyện cho tôi, để tôi dám mạnh dạn trở thành người mà nói với mọi người rằng là hãy tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cũng có lúc anh chị em thấy chúng ta lo lắng, bối rối, mình chạy đôn chạy đáo chỗ này chỗ kia, chạy đến đền này thờ bụt thần này, bà đồng bóng kia, như thử rằng là nhờ quyền năng của họ mà mình được cái này được cái kia. Hãy cẩn thận, kẻo đi đến chỗ mê tín là như vậy, kẻo đi đến chỗ mà chúng ta không còn nhận biết được là nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa. Ai làm cho ta cái gì, ta vội quy hết về họ, ta rối rít cảm ơn họ. Giống như tôi vẫn thường nói, mà ta vẫn thường nghe nói, người ta tặng, được tặng đôi giày, mình cảm ơn cái người tặng mình đôi giày rối rít. mà quên cảm ơn người ban cho mình đôi chân để đi vào đôi giày đó. Nếu không có đôi chân, đôi giày có nghĩa gì không? Không nghĩa gì cả. Mà mình cứ rối tặng như vậy. Cho nên là tất cả đều quy về hồng ân Chúa như mưa rơi xuống đời con miên man nâng đỡ tình con trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa êm trôi, Chúa dắt dìu con luôn luôn không ơi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Và nếu nhận được ơn của Chúa như vậy thì mình cũng giống như là hai môn đệ trở về và thuật lại những gì mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Mình cũng trở thành người đi thuật lại cho người khác những gì mình đã cảm nhận được từ quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà khi mình đi mình thuật lại cho người khác như vậy, những cái cảm nhận của mình, những cái cảm nghiệm của mình làm chứng điều đó thì người ta có tin đâu, không có tin. Cho nên hai ông còn đang nói thì chính Đức Giê-xu đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía tưởng là thấy ma. Sao mà nó buồn thế không biết. Lần trước ta hiện ra với hai môn đệ, đi với nó suốt một dặm đường nó cũng không nhận ra ta là thầy của nó, là sư phụ của nó. 3 năm trời luyện võ cho nó, dạy dỗ nó đủ mọi điều mà nó vẫn không nhận ra vì nó đang buồn. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Rồi ngày hôm nay ta về với những đầy tớ, những môn đệ thân tín tâm phúc của ta, truyền cho nó biết bao nhiêu bí kíp đó. Ta về ta hiện ra với nó, có phải là một ông thầy khác không? Có phải là một bóng hình khác không? Không, vẫn là sư phụ đấy chứ, vẫn là thầy của mình đấy chứ. Vậy mà nó kinh hồn bạt vía tưởng là ma. Con ma nó đến thì nó con ma nào mà bảo bình an cho các con. Một lời thật là quen tai, một lời thật là ấm lòng, một lời, một cái giọng trầm cảm, truyền cảm bình an cho các con. Ấy vậy mà nó tưởng là ma. Quá! Nó hét lên kinh hồn bạt vía. Mà Chúa hỏi sao lại hoảng hốt, sao lại còn ngờ vực? Ta hoảng hốt, ta lo sợ vì ta ngờ vực. Bán tín bán nghi, đây là người thật việc thật hay là ma, là quỷ, là bóng vía, là hồn thiêng gì đây? Ba hồn chín vía phấn biến đi dùng cái đi. Vì sợ, vì ngờ vực, không tin, hay là vì không tin mà ta sợ, đúng không ạ? Vì không tin cho nên mới sợ, vì không tin cho nên mới không nhận ra. Chúa, tôi thấy lòng thương xót ở cái chỗ nhẫn nại, ở cái chỗ chấp nhận cái sự cứng lòng, cứng tim, cứng cỏi, cứng đầu, cứng cổ của những người thân yêu của mình, những đệ tử thân tín của mình. Và ngày hôm nay Chúa cũng phải chấp nhận cái sự cứng đầu, cứng cổ, cứng tin, cứng cỏi, cứng lòng của mỗi một người chúng ta, của tôi cũng như của anh chị em đây. Khi mà trong thời buổi khó khăn, thời buổi này ta hoảng loạn, ta ngờ vực, cho nên mất lòng tin. Và vì mất lòng tin cho nên càng hoảng loạn, càng lo sợ. mà càng lo sợ bao nhiêu thì lòng tin mình lại càng bị bào mòn bấy nhiêu, mà càng thiếu lòng tin, mất lòng tin bao nhiêu thì càng hoảng loạn sợ bấy nhiêu, và nhìn đâu cũng thấy bóng ma của con Corona. Con ma Corona, có ai nhìn thấy nó không? Không nhìn thấy. Có ai nhìn thấy con ma không? Không thấy. Ngày xưa tôi còn bé, cứ dọa ma, sợ lắm. Nhưng mà hỏi mày có thấy ma chưa? Chưa. Mà mày sợ đâu? Sợ. Cho kỳ ấy. Cái mình không thấy thì lại sợ, còn cái mình thấy sờ sờ đây thì lại không sợ. Cho nên những cái mình không thấy làm cho mình sợ. Con ma Corona, nó có tên của nó bây giờ là Corona. Nó bây giờ nó tên là Corona. Người ta bảo cái gì đó, người vợ thì sợ người chồng vũ phu, phải không? Rồi đi đâu gặp những người mà họ có quyền có thế, mình sợ người có vũ lực, phải không? Còn bây giờ thì mọi người sợ Vũ Hán. Sợ cái con ma Corona vì nó phát xuất từ Vũ Hán. Còn những người mà các ông thì sợ vũ nữ, sợ người đẹp. Thì thưa anh chị em, mình sợ một cái bóng ma Corona nó đang bao trùm. Mà vì sợ quá, mình không nghe được Chúa lòng thương xót đang nói với từng người chúng ta trong gia đình của anh chị em. Chị em nhìn lên thánh giá của Chúa đi. Anh chị em lên, nhìn lên hình lòng Chúa thương xót đi. Chúng ta đang trong tuần kiểu nhật kính lòng Chúa thương xót đó. Hôm nay là ngày thứ 5 trong tuần bát nhật rồi. Còn ngày thứ 6, ngày thứ 7 nữa. Rồi ngày Chúa nhật là anh chị em mình mừng đại lễ kính lòng Chúa thương xót đó. Mà hôm nay chúng tôi cũng đang là làm 3 ngày tĩnh tâm cho anh chị em. Tĩnh tâm mừng đại lễ lòng Chúa thương xót, gọi là tĩnh tâm tại gia đó. Từ ngày thứ 5, thứ 6, thứ 7. Anh chị em chịu khó mở lên theo dõi và tĩnh tâm đi, nghe và cùng cầu nguyện, cùng chia sẻ với nhau, để mình có được sự bình an trong cái hoàn cảnh này, để mình nghe được lời Chúa nói bình an cho các con. Tôi thích cái bài hát một người anh em của tôi sau năm 75. Lúc đó chúng tôi cũng hoang mang bối rối nhiều chuyện, lúc đó đi cũng khó khăn thử thách nhiều lắm, nhất là đi chia sẻ lời Chúa, tụ họp nhau lại là cũng bị cấm như bây giờ. Không căng như bây giờ nhưng mà cũng bị cấm. Thì cứ họp nhau cầu nguyện, lo đông người là nó gõ cửa là chết. Cho nên chúng tôi hát cái bài gặp nhau xin chúc muôn câu an bình, gặp nhau xin chúc muôn câu an bình, nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình, chớ chi lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Gặp nhau xin chúc muôn câu an bình, gặp nhau xin chúc muôn câu an bình, nguyện cho bốn phương lời chúc ơn an bình, chớ chi lời chúc phúc Chúa hứa đến trong lòng mọi người. Lời chúc bình an cho các con. Mà trong mỗi thánh lễ, bây giờ anh chị em vẫn nghe lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói với các môn đệ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiền trị muôn đời. Mỗi thánh lễ ta vẫn nghe, và mỗi thánh lễ ta vẫn nghe lời chúc bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em, và anh chị em đáp lại và ở cùng Cha. Ước gì trong hoàn cảnh này, trong lúc này đây, mỗi người nói được với nhau bình an của Chúa ở cùng anh, bình an của Chúa ở cùng chị, bình an của Chúa ở cùng em. Và ước gì mỗi ngày họp nhau cầu nguyện lòng Chúa thương xót, lần chuỗi mân côi, lắng nghe lời Chúa, nghe suy niệm. Ta vẫn nghe Chúa nói, bình an cho các con. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ta vẫn nghe được lời Chúa nói, bình an cho các con. Amen.